Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3697, nổi giận. Đương nhiên, đối với cường công Hạc Sơn Tông, huyết anh hộ pháp cũng sẽ không từ bỏ. Đây là hắn nhiệm vụ lần này, cũng ngay tại hắn vừa mới ra chiêu thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, ngang. Thân hình bay rớt ra ngoài, Bạch Vũ Triết y nguyên phát ra một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm. Một nguồn sức mạnh mênh mông tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Ở loại tình huống này phía dưới, hắn thế mà phát động long sĩ đầu. Cơ hồ là cùng một cái thời gian, hai mắt của hắn lóe ra hắc sắc quang mang, phảng phất biến thành hai cái thâm thúy vô cùng vực sâu. Một loại lực lượng vô hình, nháy mắt liền đến huyết anh hộ pháp bên kia. Huyết anh hộ pháp đột nhiên cảm giác tinh thần của mình hải dương một trận cuồn cuộn. Sau đó cái ót truyền đến một cỗ mãnh liệt nhói nhói. Trong nháy mắt đó cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ tung. Để hắn đối với chiêu thức lực khống chế cấp tốc trượt. Kia hai đạo hồng lưu bên trong lệ quỷ đều có vẻ hơi tan rã. Làm sao có thể, huyết anh hộ pháp trong đầu hiện lên ba chữ này. Hắn biết đây là có chuyện gì. Bạch Vũ Triết là ai hắn đã nhận ra. Biết người này sẽ tinh thần công kích. Nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Bạch Vũ Triết tinh thần công kích lại có thể đối với mình tạo thành loại trình độ này ảnh hưởng. Đó mới là thiên thần cảnh sơ kỳ a. Đây quả thực không thể nào hiểu được được không? Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng biết, nếu như chính mình chỉ là tại thần long phụ thể trạng thái của hắn, tinh thần công kích đối với huyết anh hộ pháp bực này cường giả đến nói thật không có bao nhiều ảnh hưởng, để đầu hắn lắc lư một chút đều không nhất định có thể làm được. Cho nên, hắn không chút do dự sử dụng long sĩ đầu, để cho mình thực lực nháy mắt tăng cường chừng gấp 2. Mà lúc này đây tinh thần công kích liền tương đương đáng sợ. Thiên Long chi mâu cũng là đã trùng tu qua. Bá Triệu Nhung Việt hóa thành Bạch Hạc cũng đúng vào lúc này cùng trong đó một đạo huyết sắc hồng lưu gặp nhau, sắc bén kia vô cùng kiếm mang trực tiếp đem huyết sắc hồng lưu bổ ra hai nửa, huyết quang tán loạn. Mà đổi thành một đạo huyết sắc hồng lưu thì là đối mặt hộ tông đại trận kích phát ra đến kia một đạo bạch sắc quang mang. Đây là Hạc Sơn Tông đại trận cho đến tận này phát động công kích mạnh nhất. Nhưng là, so với Triệu Nhung Việt một kích toàn lực vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Cả hai chạm vào nhau sau đó, ngay tại lẫn nhau tan rã. Khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sau đó huyết sắc hồng lưu y nguyên phải mạnh hơn một chút. Bất quá như thế điểm sai cách ngược lại là không quan trọng. Hậu phương lần nữa phát động trận pháp công kích tới tiến hành triệt tiêu. Phốp phốp, mới vừa từ thiên long chi mâu công kích phía dưới lấy lại tinh thần huyết anh hộ pháp. Ngực đã bị chém ra một vết thương dài nhỏ nhưng cũng không tính quá sâu. Dù sao tại thời khắc cuối cùng hắn vẫn là làm ra một chút phản ứng đến lần tránh. Nhưng là, có một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí trong nháy mắt liền thuận vết thương vọt vào. Ngay sau đó một mảnh máu tươi từ miệng vết thương của hắn trung phun ra. Vừa rồi đây chính là Triệu Nhung Việt tối cường tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu sở dĩ là tuyệt chiêu, không chỉ có là tốc độ nhanh. Công kích mạnh đơn giản như vậy, đại đa số tuyệt chiêu bên trong, bị thêm vào năng lượng liền sẽ không giống, kia là tự thân tu luyện quy tắc tạo thành một bộ phận. Cho nên, đồng dạng độ sâu vết thương, chỉ là phổ thông chiêu thức khả năng không có quan hệ gì. Nhưng nếu đổi lại là cường đại tuyệt chiêu, hiệu quả kia liền sẽ hoàn toàn không giống. Lão thất phu, dám làm tổn thương ta. Huyết anh hộ pháp kia trắng bệch trên mặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này, thế mà còn không lui bước, mà là lần nữa hướng Triệu Nhung Việt giết tới. Trên thân năng lượng màu đỏ ngòm kia sôi trào,